Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, chương 728, cứu vớt Lily Mogusa. Diệp Huyền ở cầm thú con đường bên trên, lần nữa bước ra bền chắc một bước. Các ngươi, nhớ kỹ không thể sẽ ở trước mặt người bình thường hiển hiện. Các ngươi tinh linh CMN lực lượng đã vô địch. Coi như gặp phải địch nhân gì, các ngươi cũng có thể lập tức cho ta biết. Sau đó ta để Hupa đem bọn ngươi mang về nhà vườn. Huống chi còn có Palkia cùng Dialga. Thời không không phải phân ra. Các nàng năng lực, bản thân có thể mình khai mở ra viên cửa. Đã biết, lần sau không dám lạp. Chủ nhân, trải qua một trận 333, Rayquaza tính cách đã khá nhiều. Chí ít không hề giống như phía trước như vậy, không kiêng nể gì cả. Đặc biệt đối với Diệp Huyền, nhu thuận ôn thuận nguy, không thể không nói, đối với mấy cái này tinh linh nương, không có gì là một trận 333 không thể giải quyết. Nếu có, vậy hai bữa, a hát, còn có đánh, mông, xem Palkia sợ cùng con mèo giống như, cũng biết cái này nghiêm phạt đối với các nàng mà nói có bao nhiêu lực uy hiếp. Chú ý là tốt rồi. Đối với Rayquaza cùng Palkia, Diệp Huyền cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao cũng là chính mình tinh linh nương, bất quá không cần quá mức chú ý, nếu là thật có chọc giận các ngươi, khống chế tốt lực lượng, đánh thành tàn phế cũng không thể gọi là có ta bảo hộ đâu. Cái này trước kia cũng nói qua, nhưng Diệp Huyền vẫn là cường điệu nói ra câu, tinh linh nương là của hắn bảo bối. Bất kỳ người nào không được mơ ước. Tút tút tút, Diệp Huyền tinh linh thủ liên có người điện báo. Diệp Huyền nhìn xuống, là Cynthia điện thoại, vì vậy lập tức đem chiếu hình ra. Chỉ thấy hình chiếu đối diện, một mái tóc vàng óng Cynthia nữ vương xuất hiện ở nơi đó. Có chuyện gì không, nữ vương của ta? Chuyện trọng yếu, Cynthia sắc mặt không tốt lắm, có chút ngưng trọng. Diệp Huyền lập tức nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Huyền ngươi biết Lusa sao? Ngạch, đây nhất định là tinh linh thế giới tên của người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, y thơ chỗ vui chơi nữ vương. Huyền biết y thơ chỗ vui chơi. Biết một ít, không quen, y thơ cơ kim quản lý trưởng. Lusa vẫn luôn đang nghiên cứu cứu cực dị thú. Cứu cực dị thú. Cái này Diệp Huyền tự nhiên tinh tường, hơn nữa hết sức quen thuộc. Necrosma từ một cái trong trình độ nói cũng là cứu cực dị thú. Hơn nữa còn là mạnh nhất cứu cực dị thú. Làm sao vậy? Nàng nghiên cứu cứu cực dị thú. Sau đó thì sao? Nàng chiếm được chí ít một con cứu cực dị thú. Chí ít một con. Diệp Huyền, không chỉ có một con. Chí ít bảy con. Cynthia mang tới tin tức, để Diệp Huyền nhíu mày, bất quá rất nhanh, liền buông lỏng ra, không phải là cái gì đại sự, bằng vào ta thực lực, nàng không phải là đối thủ của ta. Lusa muốn khiêu chiến Diệp Huyền, đây là chuyện của hắn, có thể Cynthia cũng rất tinh tường, Lusa chỉ là đang làm chết, nàng tại sao có thể là Diệp Huyền đối thủ? Cynthia quá minh bạch Diệp Huyền thực lực, đó là có thể đủ một con tinh linh để cho nàng toàn quân bị diệt nhân vật khủng bố. Mà có mạnh như vậy huấn luyện ra làm chính mình hậu viên. Cynthia nội tâm cũng yên ổn rất nhiều, bằng không cũng sẽ không hiện tại vừa gặp phải Lusa sự tình. Liền tới tìm Diệp Huyền, ta biết, nhưng đây đúng là một cần thiết phải chú ý nhân. Cynthia đem trước gặp phải sự tình gửi qua đây, là nàng đang cùng Lusa gặp mặt thời điểm dùng tinh linh thủ liên chụp lén xuống. Lusa đi tới nơi này cái thế giới phía sau, hiển nhiên chưa cùng Hoa Quốc cao tầng liên lạc qua, cho nên không có thể đạt được cái này thế giới thân phận. Ta sẽ chú ý, còn có cái gì cần ta chú ý sự tình sao? Có, Cynthia, Lily Mogusa. Diệp Huyền không hiểu hỏi. Lusa nữ nhi, ta cảm thấy Lusa sẽ biến thành cái dạng này. Rất có thể cùng Lily Mogusa có quan hệ. Ý của ngươi là, bởi vì Lily Mogusa ở hắc hóa trong tai nạn gặp chuyện không may, cho nên hắn mới hoàn toàn tan vỡ, sau đó vặn vẹo. Được rồi, ta biết rồi. Diệp Huyền cùng Cynthia ngăn ra liên hệ. Sau đó, vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Necosma, một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên. Rất nhanh, tinh linh nương dưới trạng thái Necrosma xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền liền vội vàng hỏi. Lạc lạc, ngươi có nghe qua Lily Mogusa tên này sao? Ở Diệp Huyền suy nghĩ bên trong, Lily Mogusa phải ra khỏi sự tình, chỉ có thể ở một cái địa phương, Alola địa khu, mà Alola địa khu hắc hóa thần thú, bài trừ những cái này cứu cực dị thú bên ngoài, còn có ba con có thể có khả năng lớn nhất, Nhật Nguyệt Song Thần, cùng với Diệp Huyền trước mặt Necrosma. Necrosma bây giờ đang ở Diệp Huyền trong tay, hơn nữa trực tiếp liền xuất hiện tại trên địa cầu, không nên gặp chuyện không may, cho nên Nhật Nguyệt Song Thần có khả năng lớn nhất. Nghe qua, Necrosma trầm tư một hồi, đột nhiên nói ra, ở trong trí nhớ của ta, tựa hồ nghe được quá tên này, ngươi đã nghe qua, ở cái gì địa phương? Chẳng lẽ là Necrosma giết chết Lily Mogusa? Nói như vậy, Diệp Huyền biểu thị có chút lúng túng. Hắn cũng không quái Necrosma. Dù sao hắc hóa quá mức thống khổ, Necrosma không nhất định có thể chịu được. Cho nên mặc dù nàng thực sự làm ra chuyện như vậy, Diệp Huyền cũng chỉ có thể lấy khuyên bảo làm chủ. Huống chi, Necrosma vốn chính là phi thường đáng sợ tinh linh, cùng nhân loại quan hệ cũng không tốt, là một cái mái tóc màu vàng óng, nho nhỏ nữ hài, là như vậy sao? Lạc lạc, Necrosma gật đầu nói, ta đích xác có một chút ấn tượng, hình như là ở ta hắc hóa thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta, muốn bảo hộ bị ta công kích tinh linh. Sau đó, Necrosma đợt công kích cùng Lily Mogusa, mà thấy như vậy một màn Lusa phát ra gào thống khổ. Cũng là bởi vì một cái này kêu khóc, Necrosma nhớ kỹ Lily Mogusa tên này. Phiền toái, Vương Triệu Triệu, Lily Mogusa dĩ nhiên là bị Diệp Huyền nhà Necrosma giết chết. Nàng thật đã chết rồi. Tan tành mây khói, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền cực kỳ xấu hổ. Hắn khe khẽ gõ một cái trán, chỉ nghe Necrosma nói ra, là ta đã làm sai điều gì sao? Chủ nhân, không phải, không có việc gì, ngươi không phải cố ý. Necrosma tuy là bây giờ tính cách đã khá nhiều, nhưng nàng trên bản chất cùng Iverto giống nhau, đều là hung thú loại tinh linh, gặp phải nhân loại liền giết, cái này cũng không tính cái gì. Nhưng Diệp Huyền vẫn là hết khả năng khai đạo Necrosma, chỉ là ngộ thương cùng không thể đối kháng. Thoạt nhìn, phải hỏi một chút xem, có thể hay không bổ cứu. Diệp Huyền thật ra thì vẫn là thật thích Lily Mogusa. Đương nhiên, hắn kỳ thực càng ưa thích Lusa. Không có biện pháp, so với ngây ngô khả ái, thương yêu nhiều hơn thích tiểu cô nương. Ngự tỷ nữ vương để Diệp Huyền còn có chinh phục cảm giác thành tựu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.